Vũ thần chúa tể, chương 2246, ngươi là tần trần. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không được, hắn vội vàng muốn buông tay. Cũng đã không kịp, oanh phốc, thần bí kiếm gì chém ra hắc sắc lôi quang kiếm khí bạo phát. Tản mát ra hủy diệt lôi kiếp khí tức. Tại phong thiếu vũ trên thân bạo liệt. Phong thiếu vũ trên thân. Tức khắc lưu dưới nhất đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ầm, hắn bị đánh bay ra ngoài. Cả người giao cấp, há mồm liên tục khạc ra mấy ngụm máu tươi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là cái gì bảo binh? Uy lực làm sao có thể kinh khủng như vậy? Một cổ lôi đỉnh bên trong, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực. Liền hắn đều khó ngăn cản. Đồng thời kia kiếm quang bản thân cũng vô cùng đáng sợ, mang theo âm lãnh lực, có thể ma diệt hắn lực lượng. Nếu không có hắn trưởng khống phong thiếu vũ phần chia lực lượng, đổi thành phổ thông bán thánh, bị như thế chính diện đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Phong thiếu vũ kêu lên một tiếng đau đớn, đã bị không nhẹ tổn thương. Đáng sợ nhất là lôi kiếp lực cùng âm lãnh lực lượng mang đến thương thế. Cơ hồ là mãi mãi. Hắn thôi động lực lượng. Vậy mà không cách nào tu vi. Tại trong thân thể hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Giết, tần trần một đòn trúng đích. Điên cuồng đánh tới. Đáng ghét, cư nhiên đem ta ép đến một bước này. Này thanh âm già nua ẩn chứa tức giận. Thẹn quá thành giận phía dưới. Tràn ngập cảm khái, thời đại này trẻ tuổi, có thể đáng sợ như vậy sao? Đáng tiếc, ngươi chính là phải chết. Thế nhưng ngươi cổ thân thể này, lão phu muốn, nhất đạo nỉ non thanh âm quanh quẩn. Vậy mà trực tiếp vang vọng tại tần trần linh hồn cấp độ. Tần trần trong lòng kinh hoàng, này viễn cổ cường giả tại linh hồn cấp độ, dường như có đặc biệt tạo nghệ. Chỉ thấy phong thiếu vũ đen kịt song đồng. Trong nháy mắt biến phải cho nguội. Cho nguội khí lưu. Nhanh chóng xoay tròn. Dũng động một cổ thông thiên triệt địa tử vong ba động. Đây là linh hồn bí kỹ. Tần trần ánh mắt trầm xuống. Hắn mặc dù trọng thương phong thiếu vũ. Nhưng cũng không có phớt lờ. Đối phương dường như muốn thôi động lực lượng linh hồn. Đến đối tự mình tiến hành công kích. Linh hồn sao? Sau khi hết khiếp sợ, tần trần trong lòng hiện ra cười nhạt. Hắn không sợ nhất, thật liền là linh hồn công kích. Luận linh hồn cường độ, hắn quá lớn tới đã vượt qua một dạng thượng vị ma quân. Đồng thời tu luyện thiên hồn cấm thuật, mạnh đáng sợ. Đến vừa lúc, tần trần thôi động thiên hồn cấm thuật, đồng thời đem cửu tinh thần đế quyết lực. Quán thâu nhập thần bí mật kiếm gì bên trong. Công tác chuẩn bị một kích đáng sợ. Tử vong âm ảnh. Phong thiếu vũ chết hai con ngươi màu xám bên trong. Một cổ khí tức tử vong bốc cháy lên. Xuất hiện một mảnh sâu thẳm băng lãnh ngọn lửa màu xám. Thiêu đốt linh hồn chi lực. Tần trần thất kinh. Đối phương đối linh hồn vận dụng. Có chỗ độc đáo. Đây là thiên hồn cấm thuật trong thiêu đốt linh hồn thuật. Một khi linh hồn thiêu đốt, thì tương đương với thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra uy lực, tuyệt đối mạnh đáng sợ. Oanh phốc, ngọn lửa màu xám kia thiêu đốt, hô dùng tiếng, tiến thêm một bước tăng thêm, tạo thành một cái khổng lồ vô biên. Tử vong âm ảnh, đây là lực lượng gì? Ở đây mọi người, tâm hồn rung động, cảm giác được một cổ ở tại thiên địa tử vong cấm kỵ khí tức. Phảng phất tại đối mặt tử thần, liền ý niệm đều phải bị đông lại. Một vùng thế giới xa vào hắc ám tĩnh lặng. Hô, vậy do tử vong cho diễm tạo thành tử vong âm ảnh, như hắc ám tĩnh lặng thiên địa hòa làm một thể cuốn tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ tâm linh dùng mình, dường như bao phủ tại tử thần dưới bóng tối. Liền Phó Càn Khôn cùng Nghiêm Lập Thành cũng không ngoại lệ. Tâm thần rung động, đột nhiên, tử vong âm ảnh dũng động tới. Coi thường thương sinh, trong nháy mắt che đậy tần trần đỉnh đầu. muốn dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Băng lãnh lực lượng, tỏa ra tử vong cấm kỵ khí tức, để cho Tần Trần cảm thấy linh hồn kiềm chế. Hết thảy lực lượng phảng phất bị giam cầm, xa vào hắc ám, hết thảy sinh linh, vào giờ khắc này, đều bị này một cổ lực lượng nắm trong tay sinh tử. Tử vong âm ảnh, chính là lão phu thiêu đốt linh hồn, thi triển ra cấm kỵ linh hồn bí thuật. Tiểu bối, ngươi có thể đem lão phu ép đến một bước này, là ngươi hân hạnh. Kiếp trước, coi như là cùng cấp bậc cường giả, cũng có rất ít người có thể để cho lão phu thi triển ra một chiêu này tới. Thanh âm già nua vang vọng, mang theo ngạo nghễ, mang theo nhẹ nhẹ thống khổ, ầm ầm hạ xuống. Hắn thiêu đốt linh hồn, cũng không phải là không tổn thương chút nào. Mỗi thời mỗi khắc, đều đang thiêu đốt hắn còn sót lại lực lượng linh hồn. Cũng may, thắng lợi đã thuộc về hắn. Chỉ muốn chiếm thân xác Tần Trần, hắn sẽ có được một vô cùng cường đại thân thể. Đến khi đó, hắn đem hạ xuống lần nữa mảnh đại lục này, quét ngang vô địch, đó là lực lượng gì? Phó Càn Khôn, Nghiêm Lập Thành đám người không hiểu kinh hãi, bọn họ đã khống chế không được linh hồn, tư duy phảng phất ngưng kết. Ngươi cho là mình thắng định sao? Yên lặng cười nhạo tiếng ở trong thiên địa vang vọng. Là Tần Trần, hắn là trên sân duy nhất còn có thể dương dương tự đắc người. Thiên hồn cấm thuật, Tần Trần linh hồn hài điên cuồng phiên trào, một cổ lực lượng đáng sợ tại bốc lên. Tần Trần cũng không có thi triển vạn thần quyết, bởi vì hắn biết lấy vạn thần quyết cấp bậc, căn bản không khả năng ngăn cản được này một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn. Chỉ có thiên hồn cấm thuật, đây là thiên giới linh hồn bí thuật, thậm chí tại thiên giới, cũng là cao cấp nhất linh hồn bí thuật một trong. Tại cái môn này cấm thuật trong, thì có ghi chép linh hồn thiêu đốt bí pháp, đồng thời cũng có thế nào ngăn cản loại này bí pháp thủ đoạn. Tần Trần trong linh hồn hài, từng viên một linh hồn chi quang dâng lên, những linh hồn này sáng lóng lánh, hai bên sắp xếp, vậy mà hóa thành từng mảnh một sáu mang tinh, như là trận pháp một dạng, thủ hộ tại Tần Trần linh hồn hải bầu trời, đồng thời chậm rãi mọc lên, vậy mà thoát khỏi Tần Trần thân thể. Đây là, thanh âm già nua lộ ra vẻ hoảng sợ, trong hư không, rốt cục, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, thoát khỏi chủ thân thể người, tại giữa hai người hư không. Chính diện va chạm, trong lúc nhất thời, thời gian phảng phất đình trệ một giây. Sau một khắc, đến từ linh hồn cấp độ kinh thiên tiếng nổ, vang tới, kinh khủng ba động, cuồn cuộn linh hồn cấp độ. Trong giác quan, có loại không gian lay động, hư không phá toái ảo giác. Tần Trần thi triển ra lục mang tinh trận quang, liên tục lay động, mà tử vong âm ảnh lại hóa thành phong bạo liên tục cuồn cuộn. Phốc phốc phốc, hai đạo kinh thiên âm ảnh tại trong hư không, mỗi một lần va chạm cũng sẽ ảm đạm một phần. Tần Trần linh hồn khí tức liên tục lay động, nhưng cứng rắn đem viễn cổ cường giả tử vong âm ảnh cho ngăn cản đến mất công mà về. Không có khả năng, tử vong âm ảnh lực lượng tan vỡ. Thanh âm già nua phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Hoàn toàn không thể tin được bản thân con mắt. Hắn một chiêu này, liền kiếp trước cường giả cấp thánh đều khó ngăn cản. Hôm nay chính là một cái đỉnh phong võ đế thiếu niên, lại ngăn cản, đầm rồng hang hổ, không có gì không có khả năng. Long trọng giới thiệu một chút, bản thiếu mạnh nhất, thật là lực lượng linh hồn. Vạn thần phá diệt. Tần Trần quát lạnh, khí sắc trắng bệch, nhưng ở thời khắc mấu chốt, trong mi tâm bắn ra nhất đạo linh hồn trùng kích. Phốc, kinh khủng linh hồn công kích, trực tiếp đụng trúng Phong Thiếu Vũ. Không được, thanh âm già nua thét lên, thân thể một trận lay động. Mà cùng lúc đó, Tần Trần thần bí kiếm gì dĩ nhiên chém ra. Kinh khủng kiếm quang phút chốc đi tới trước mặt hắn. Phốc một tiếng, Đem Phong Thiếu Vũ thân thể một chút cắt ra. Không được. Phong Thiếu Vũ phát ra hoảng sợ tiếng. Phong Thiếu Vũ, đây là 300 năm. Ngươi đối với ta đâm ra một kiếm kia luân hồi. Tần Trần thanh âm lạnh như băng. Tại đầu óc hắn vang lên. Ngươi, Phong Thiếu Vũ song đồng thoáng cái trợn tròn. Hoảng sợ nhìn Tần Trần. Quát ầm lên. Ngươi là Tần Trần. Cách chương.